Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 528, tranh công Dragoon. Thu được đến từ riêng phần mình chùa miếu Vũ Tăng thủ lĩnh báo cáo về sau. Bốn tên thiên thần lần lượt bắt đầu bế quan, to lớn bạch hổ nằm sấp, nằm trên mặt đất. Tinh thần của hắn chìm vào một cái cùng loại Emerald Dream nhỏ hẹp thế giới trong gương bên trong. Còn lại ba tên đồng bạn cũng lần lượt tại cái này sương mù mông lung không gian bên trong hiển. Hiện ra, nói ngắn gọn đi, Lôi Lệ Phong Hành xoen The White Tiger thẳng vào chính đề, các ngươi cho rằng. Cái kia phàm nhân bán thần đến cùng muốn làm gì? Từ Andrea cùng Onyxia ở chung hình thức liền có thể nhìn ra. Trong hai người quyết định chính là tên kia phàm nhân bán thần. Hắc Long công chúa chỉ là ôm thái độ thờ ơ đi theo hắn cùng một chỗ khắp nơi chơi đùa. Niu Giao suy tư một chút nói, mặc dù không cách nào xác định hắn mục đích. Nhưng ta tại Andrea trên thân không cảm giác được bất luận cái gì tà khí cùng ác niệm. Hắn dự tính ban đầu hẳn là tốt, chỉ là chúng ta tạm thời không thể nào hiểu được. Chizzy the Red Grain cũng đồng ý nói, ta cũng đồng ý, tín niệm của hắn phi thường thuần túy, ý chí cũng rất kiên định, hẳn không phải là làm sằng làm bậy người. Xoen như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ba tên bán thần đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng hình thể còn 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn màu. Xanh Cloud Serpent, Elon, ngươi thấy thế nào? Pandaria bốn tên thiên thần bên trong, Bạch Hổ nhất dũng mãnh thiện chiến, Huyền Châu tính bền dẻo cực mạnh, Chi Di có được cường đại tự lành năng lực, Elon the Jet Serpent sức chiến đấu tại tứ thiên thần bên trong cũng không xuất chúng. Nhưng nàng lại là tứ thiên thần bên trong danh phù kỳ thực chủ đạo người cùng túi khôn. Đại sự bên trên bình thường đều là từ học thức uyên bác tư duy nhanh nhẹn Elon tới bắt chủ ý. Elon lắc lắc đầu nói, ta còn không có thấy tận mắt các ngươi nói tới vị kia phàm nhân bán thần. Không tốt đối với hắn vọng kết luận, bất quá đã Niu Giao cùng Chi Di đều làm ra khá cao chính diện. Đánh giá, ta tin tưởng bọn họ sẽ không dễ dàng nhìn nhầm. Engine of Nalaxa là lây sen chỗ dựa lớn nhất một trong, nếu như có thể trừ bỏ cái này tai họa ngầm, cho dù lây sen phục sinh, thế lực của hắn cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, cũng không tiếp tục phục đã từng uy thế ngập trời. Rất nhiều Pandaren đối tại Jandala cùng Mogu, đế quốc kết minh chi tiết không rõ ràng, nhưng làm Pandaria bản thổ bán thần. Tứ thiên thần đối lây sen mưu đồ nhất thanh nhị sở. Chỉ cần Jandala vẫn tồn tại, lây sen một ngày nào đó sẽ phục sinh. Bọn hắn có thể làm chính là tại lây sen phục sinh trước đó tận lực gạt bỏ hắn cánh chim. Không để năm đó náo động xuất hiện lần nữa tại Pandaria mảnh này hòa bình thổ địa bên trên. Còn tốt, bởi vì sau hao thân hóa mê vụ, Pandaria cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, Jandala Châu từ đầu đến cuối tìm không thấy tiến vào Pandaria phương pháp. Phục sinh lây sen kế hoạch bị vô kỳ hạn kéo dài về sau. Nhưng tựa như Andrea trước đó hướng ba tên thiên thần đề cập tới đồng dạng. Mê vụ không có khả năng vĩnh viễn bảo hộ Pandaria, một ngày nào đó bọn hắn vẫn là muốn mở hai mắt ra. Một lần nữa dung nhập cái này dần dần trở nên thế giới xa lạ. Nhưng ở này trước đó, tứ thiên thần hy vọng có thể trước giải quyết chôn giấu tại Pandaria tai họa ngầm. Lúc trước Sao Hao hy sinh bản thân hóa thân mê vụ lúc. Kỳ thật cũng không có chân chính bài trừ tự thân sở hữu tâm tình tiêu cực. Ngạo mạn, từ đầu đến cuối còn lưu lại trong lòng của hắn. Hắn không nguyện ý tin tưởng mình nhân dân có thể đồng tâm hiệp lực giải quyết Pandaria nguy cơ. Lựa chọn chủ động đứng ra hiện ra cá nhân chủ nghĩa anh hùng giải quyết vấn đề. Bản thân cái này chính là chính cống ngạo mạn. Pandaria tâm tình tiêu cực cùng ngoại giới khác biệt. Bởi vì bầy thủ Isaji lưu lại hắc ám khí tức. Pandaria cư dân tâm tình tiêu cực sẽ dẫn tới tương ứng sát ma ngấp nghé. Thất sát bên trong 6 cái bị sao hao phong ấn. Chỉ có ngạo chi sát còn tiềm ẩn tại Pandaria nơi nào đó. Yên lặng chờ đợi thời cơ. Elon cẩn thận suy tư trong chốc lát. Nếm thử bắt giữ Andrea hành động quỹ tích. Nhưng bởi vì trước đó Onyxia tùy tâm sở dục động tĩnh quá mức phiêu hốt. Nhất thời bán hội nàng cũng đoán không cho phép Andrea chân chính mục đích. Chờ một chút đi, tiếp qua hơn 2 tháng ta liền sẽ xuất quan. Đến lúc đó ta sẽ đích thân cùng vị kia phàm nhân bán thần tâm sự. Hy vọng có thể lời từ hắn bên trong hiểu được hắn dụng ý thực sự. Wandering Eye Pandaren đăng lục Pandaria về sau. Tạm thời bị Shadowpen an trí tại thôn Giao Chin một vùng. Song phương mặc dù tách rời đã lâu, nhưng chung quy là có được đồng dạng văn hóa nơi phát ra đồng bào. Wandering Eye Pandaren dung nhập Pandaria tốc độ rất nhanh. Bọn hắn đầu tiên cần học được là ức chế bản thân quá mãnh liệt tâm tình tiêu cực gợn sóng. Tận lực bảo trì lạc quan sinh hoạt thái độ. Đây là tại Pandaria sinh hoạt quyết khiếu. Đây cũng là Pandaren vui với nghiên cứu các loại sẽ dẫn phát cảm giác hạnh phúc giải trí hạng mục. Căn nguyên, bịp bợm Mỹ thực chỉ là một trong số đó. Làm Andrea cùng Onyxia đi vào thôn Giao Chin lúc, Wandering Eye Pandaren đã sơ bộ hoàn thành bồi dưỡng, thu hoạch được tự do hành động quyền lợi, tiến về Pandaria các nơi thám hiểm. Liền Bạch trưởng lão cũng tại Sangsi đồng hành trở về Jade Forest nhận tổ quy tông. Lần này trở về hắn liền không có ý định lại rời đi. Muốn lá dụng về cội tại Pandaria vượt qua sau cùng tuế nguyệt. Trước khi chia tay, Trắng đem bản thân thiền trưởng giao cho Sangsi, để hắn mang về phơ lon hớt bên trong gieo xuống. Về sau từ Sangsi chính thức tiếp nhận Wandering Eye trưởng lão chức. Nguyên bản Andrea chuẩn bị thỉnh cầu Sân Jin Su hỗ trợ đem hắn mang ra mê vụ. Sau đó lợi dụng bóng tối sử ma cùng Leticia cùng Niana bắt được liên lạc. Từ 2 tên học đồ nơi đó biết được thế cục hôm nay. Thuận tiện đem Engine of Nalaxa tin tức truyền lại cho Thorim. Nhưng mà còn không đợi Onyxia hạ xuống Sân Jin Su trên lưng. Dragon đột nhiên kiêu ngạo dùng móng vuốt nhỏ chỉ mình, nắm kéo Andrea ống tay áo, xung phong nhận việc dự định dẫn hắn cùng một chỗ xuyên phá mê vụ. Ấy, Andrea có chút bất an, đưa tay chọc chọc Dragon đầu, tiểu gia hỏa, người xác định bản thân thật ghi nhớ lộ tuyến sao? Andrea giọng hoài nghi để Dragon rất không vui, nó đem cái đuôi cuộn tại Andrea trên cổ. Mặc dù không có dùng sức, nhưng bất mãn thái độ đã biểu hiện được rất rõ ràng. Ngao ô, thật tốt, ta không nên hoài nghi ngươi. Andrea thở dài nói, vậy ngươi liền dẫn đường đi. Bất quá tạm thời vẫn là để ta hướng Sân Jin Su chào hỏi. Thỉnh cầu nhắm mắt dưỡng thần Sân Jin. Su làm tốt hậu viện chuẩn bị về sau. Onyxia cẩn thận từng ly từng tí thu nạp cánh rơi xuống trong sương mù bên cạnh trên mặt nước. Chậm rãi thuận Dragon dẫn đạo ra bên ngoài du động. Vượt quá Andrea đoán trước. Dragon thật đem Sân Jin Su xuyên phá mê vụ lộ tuyến ghi xuống. Hơn nửa ngày du động về sau, Onyxia đã xuất hiện tại mê vụ cạnh ngoài. Ngao, tiểu gia hỏa tranh công tự lập khởi thân thể. Cái đầu nhỏ ngang lên cao, một bộ chờ đợi khích lệ dáng vẻ. Andrea buồn cười dùng ngón tay vuốt vuốt Dragon đầu, đúng đúng. Người lợi hại, về sau chúng ta ra vào Pandaria liền thuận tiện nhiều. Thông qua có thể xuyên qua bóng mờ không? Gian bóng tối sử ma cùng chia tay thân ở Lordaeron cùng Ernathy 2 tên học đồ liên hệ với. Đem sự tình giao cho Leticia đồng thời. Andrea cũng từ trong miệng hai người thăm dò được không ít gần đây tình báo. Làm Andrea nghe được Otterack cùng Lordaeron mới nhất động tĩnh lúc. Trên mặt hắn lộ ra tiêu chuẩn người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ. WTF,